khách trọ, tháo hán, vô tội quốc độ. Chương 17, đừng dùng cái loại này ánh mắt xem nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói ta đưa ngươi, cần thiết như vậy kinh ngạc sao? Phát hiện chính mình phản ứng xác thật có chút quá lớn, Hà Lộ nắm tay lái tay nắm chặt, mặt càng nhiệt, nhưng trong lòng là nhảy nhót. Này, có thể hay không thực phiền toái? Nàng vẫn là lễ phép tính hỏi, ta cũng không có gì sự. Trình Diệu Khôn nói, đối viện môn nỗ nỗ hàm dưới. Hà Lộ vội vàng nhấp môi, nương đem chân căng chờ hạ động tác cúi đầu, bởi vì nàng đã cảm giác được chính mình khóe môi ở không chịu khống chế hướng nhĩ sau căn nứt. Nàng nhưng không nghĩ bị phát hiện. Đem xe đạp đình hảo, nàng đi theo Trình Diệu Khôn phía sau ra sân lên xe. Cửa xe đóng lại thời điểm, Hà Lộ ngực hơi ngẩn ra hạ, theo bản năng quay đầu nhìn Trình Diệu Khôn. Hắn hôm nay xuyên kiện sợi thô sắc ngắn tay cây đai áo sơ mi, cúc áo khai hai viên, sườn xem góc độ, đột hiện ra hắn hầu kết, cảm giác có chút sắc bén. Hắn cằm cốt biên độ cùng môi trung tuyến đều có chút thâm, mũi rồi lại cao lại rất, hốc mắt thâm thúy, ngũ quan có vẻ thực lập thể, lộ ra cương nghị. Nhìn cái gì, khởi xướng xe Trình Diệu Khôn bỗng nhiên nói, Hà Lộ vội vàng thu hồi tầm mắt, không, không có gì. Trình Diệu Khôn ngó nàng liếc mắt một cái, thấy nàng gương mặt đỏ bừng, trái tim dường như bị cái gì cào hạ, ngứa. Hắn đem xe khai ra kia dùng vài miếng ngói ami ăn đáp thành dừng xe liều. Đừng dùng cái loại này ánh mắt xem nam nhân, Hà Lộ sửng sốt, có chút không minh bạch hắn nói. Có ý tứ gì, Trình Diệu Khôn nhìn tình hình giao thông nhẹ dầu môi dưới nói. Vừa rồi cái loại này ánh mắt, nam nhân sẽ thực dễ dàng có phản ứng. Hà Lộ đem Trình Diệu Khôn nói dư vị 2 giây, ngay sau đó đôi mắt càng tránh càng lớn. Cảm giác được nàng kinh ngạc, Trình Diệu Khôn nghiêng mắt nhìn về phía nàng, thanh âm nhàn nhạt hỏi. Làm sao vậy, hắn còn hỏi nàng làm sao vậy, Hà Lộ môi khẽ nhếch, run rẩy, ngay sau đó có chút hoảng loạn quay đầu đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Không, không có gì, thanh âm xuất khẩu, tinh tế, nho nhỏ, mang theo âm dung. Trình Diệu Khôn khóe môi khẽ nhếch, thu hồi tầm mắt, thực hưởng thụ loại cảm giác này. Lúc này Hà Lộ cực kỳ giống mơ mơ hồ hồ tới gần thợ săn rơi vào tiểu bạch thỏ, bỗng nhiên phát hiện không đúng chỗ nào, cảnh giới dựng lên lỗ tai khắp nơi nhìn xung quanh, nhưng thực mau, nàng lại sẽ buông đề phòng, tiếp tục hướng rơi vào đi. Trình Diệu Khôn đối này rất có tin tưởng, đồng thời cũng hưởng thụ loại này quá trình. Ta nói là ngươi thực kinh ngạc, hắn mở miệng, hoặc là nói. Dọa đến ngươi, cả người cứng đờ Hà Lộ đầu ngón tay hơi nắm chặt, dừng một chút mới ấp úng hồi. Không dọa đến, liền, chính là có chút kinh ngạc. Nàng nói dối đi, kỳ thật nàng là có điểm bị dọa đến, nếu không tim đập vì cái gì nhanh như vậy đâu. Bất quá càng nhiều hẳn là cũng là kinh ngạc, thật sự không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ nói ra cái loại này lời nói. Vậy là tốt rồi, xe khai ra tiểu đảo lúc sau. Trình Diệu Khôn chiều nội thành phương hướng đánh tay lái. Đúng rồi, ta không biết nhị trung ở đâu, nhìn đến lối rẽ chỉ một chút. Nga, Hà Lộ thấp thấp ứng thanh, lại giác không đúng hỏi. Người như thế nào biết ta ở nhị trung? Trình Diệu Khôn bỗng nhiên thấp thấp cười vừa nói. Giáo phục, Hà Lộ lúc này mới phản ứng lại đây, cảm thấy chính mình hỏi cái ngốc vấn đề đồng thời. Cũng nhớ tới tối hôm qua thượng cái kia tiểu lưu manh vì cái gì nhìn chằm chằm nàng ngực nhìn. Hiện tại nghĩ đến, kia tiểu lưu manh, hẳn là đang xem nàng trên quần áo huy hiệu trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không trách hắn làm nàng mấy ngày nay đi học buông chú ý điểm đâu, nguyên lai là như thế này. Hà Lộ còn ở thổn thức, Trình Diệu Khôn lại nói. Lập tức đến lối rẽ, ta vẫn là hiểu. Ếch, bên trái, người như thế nào lão mây ngốc, cách trường.